Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 658, Thắng Phật. Thánh Vương, Sư Tôn, đây chính là chúng ta tiểu sư đệ sao? Tự Đồng cùng Thiên Thiên nghe nói mình có tiểu sư đệ phía sau, đều chạy tới quan sát, không nghĩ tới đúng là một con sóc. Mở ra yêu ru con đường đạo cung cảnh tiểu yêu, trời sinh tính xấu hổ tiểu tùng tránh sau lưng Diệp Phàm, lộ ra một đôi mắt to sáng ngời, xoay tít trực chuyển, tò mò nhìn qua sư huynh sư tỷ. Nó có thể phát giác được hai người bản nguyên cường đại dị thường, có được thần thể. Tiểu tùng, đến cùng hai vị sư huynh của ngươi sư tỷ chào hỏi. Như từ thủy tinh sáng long lanh con sóc, lúc này mới tại nhà mình sư phụ cổ vũ phía dưới, sợ hãi đi ra, cùng sư huynh sư tỷ chào hỏi, chi chi kít không ngừng. Hai vị nhân hoàng dòng dõi, rất nhanh liền cùng tiểu tùng đánh thành một đoàn. Sư phụ, tiểu sư đệ khi nào mới có thể rút đi yêu thể, hóa ra hình người? Thiên Thiên đem tiểu tùng ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng thân mật, không có một nữ tính có thể cự tuyệt lông xù manh sủng. Nữ hài cũng không được, yêu tộc bên trong có chút tồn tại, trời sinh huyết mạch cường đại, vô song cao ngạo, khinh thường tại hóa thành nhân hình, bảo trì nguyên hình, đi theo phản tổ, vẫn lấy thú vương phong thái tiến hóa. Nếu như tiểu tùng đi là thượng cổ thú vương con đường, vậy liền đại biểu nó cả một đời cũng sẽ không hóa hình, cả đời lấy thú thân đi lại thế gian, cho đến chết đi. Bình thường đến nói, yêu tộc tại bước vào đạo cung cảnh thời khắc, liền có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, mở ra nhân thể thứ nhất bí cảnh. Còn kém chút, thí dụ như Đông Hoang Nam Vực, Yến Quốc Linh Khư Động Thiên chỗ sâu, sinh động đám kia thâm sơn, đại yêu. Yêu đế phần mộ mở ra lúc, từng ra sân qua, nửa người nửa yêu hình thái, đơn thuần tu vi không tốt, bất quá bị ngạn cảnh. Tiểu tùng a, nó có thể tại mạt pháp thời đại trung thổ mở ra yêu tu con đường, tài tình có thể so với yêu đế tử, càng khó khăn là người mang một viên xích tử chi tâm, thuần khiết không tì vết, càng là cường đại yêu tộc. Hóa hình càng muộn, dựa theo các ngươi tiểu sư đệ kinh khủng huyết mạch tiềm lực đến suy tính. Mở ra hóa long bí cảnh, thậm chí tiên đài bí cảnh thời khắc, mới có thể hóa hình. Diệp Phàm vuốt cằm, làm ra phỏng đoán, tiểu tùng bị sư phụ thổi phồng đến mức không có ý tứ, tranh thủ thời gian cúi thấp đầu. Dạng này a, hai vị ấu đồ thở dài. Vậy nhưng thật tốt lâu rất lâu. Tốt, vi sư có việc rời đi mấy ngày. Các người phải chiếu cố tốt tiểu tùng, tuyệt đối không thể lấy mạnh hiếp yếu. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, đem Hoa Hoa ôm vào lòng. Bá, biến mất không thấy gì nữa. Tôn này gánh chịu A-di-đà Phật bộ phận đạo quả Phật môn vị lai Phật, nên quy vị mà Tự Đồng, Thiên Thiên, tiểu tùng. Ba vị này đông thánh đệ tử, không hề nghi ngờ chính là thiên tuyền thánh địa một đời mới tam kiệt nhân tuyển, đời sau đạo thống truyền nhân, đấu chiến thánh vương, đấu chiến thánh hoàng bảo đệ, một cái thần thoại sống, cùng ba tuổi liền mất cô thánh hoàng tử khác biệt. Hắn tộc thúc, cũng chính là đấu chiến thánh vương, từ vô địch khắp thiên hạ, vạn tộc kính ngưỡng đấu chiến thánh hoàng một tay nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ chiến pháp, một thân chiến lực ngập trời, đánh giết không biết bao nhiêu tôn cường đại cự đầu, biểu hiện được so cùng lúc cổ hoàng còn cường đại hơn. Kinh diễm thái cổ những năm cuối, hậu nhân cho rằng nếu không phải hắn đấu chiến thánh hoàng đối với vạn đạo áp chế, thánh vương chưa chắc không có cơ hội chứng đạo, thành tựu thánh viên một mạch thứ hai tôn thái cổ hoàng. Nơi này không thể không nâng lên thánh viên cùng côn tộc hai mạch ở giữa dây dưa. Côn tộc sinh động tại thái cổ những năm cuối một đại cường thế vương tộc, trong tộc một môn song đại thánh. Côn chủ cùng hắn tộc thúc đế khuyết hai người, trấn áp tộc vận, đế khuyết làm cùng đấu chiến thánh hoàng sinh động tại cùng lúc vương tộc thiên kiêu. Kinh diễm hái hái, từng trong vòng một đêm quét ngang 13 tộc cao thủ. Trấn kinh vạn tộc, chiến thiên hạ, quét ngang trên trời dưới đất đấu chiến thánh hoàng quật khởi mạnh mẽ. Cùng đế khuyết theo trảm đạo cảnh một đường đánh đến đại thánh lĩnh vực. Cuối cùng không hề nghi ngờ là thánh hoàng chiến thắng. Thánh hoàng cho nên phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh. Sau đó một lần hành động chứng đạo. Cái sau lại bởi vì trong lòng lưu lại ám ảnh. Con đường long đong, cả đời ngừng chân đại thánh cảnh. Thái cổ những năm cuối, đấu chiến thánh hoàng tọa hóa, ám lưu mãnh liệt, cùng thánh viên một mạch có đại nhân quả côn tộc, lập tức kìm nén không được. Xuất thủ trước, côn chủ đại thánh lấy thần thiết tế luyện ra một thanh thanh đồng chiến mâu. Tại 100.000 dặm bắn ra, đem đấu chiến thánh vương vị hôn thê thần tầm công chúa. Đóng đinh tại mãng hoang thần miếu trước. Đấu chiến thánh vương bi khiếu thiên địa, giận chiến đông hoang, giận dữ đánh lên côn tộc tổ địa, nghênh chiến một môn song đại thánh, tại chỗ liều chết ngày xưa bại tướng dưới tay thánh hoàng đế khuyết. Trọng thương côn vũ đại thánh, lúc này mới rời đi, không cách nào cứu sống vị hôn thê đấu chiến thánh vương. Lòng có bi quan chán đời tâm ý. Vội vàng đem thần tầm công chúa phong vào tuyệt thế thần nguyên dịch phía sau. Đi xa Tây Mạc, từ đó mất tích, thẳng đến 2.000 năm trước, Thánh Vương phá nguyên mà ra, gặp Thích Ca Mâu Ni, vô thượng Phật đế chuyển thế thân tự thân vì hắn cách nói. Nản lòng thoái chí Thánh Vương đối với Phật môn chủ trương đời sau mà nói cảm thấy rất hứng thú. Như vậy quy y Phật môn, từ đó thế gian lại không đấu chiến thánh vương, Phật môn lại nhiều một tôn đấu chiến thắng Phật, tọa trấn Tu Di Sơn, trấn áp ma kha lớn cổ Phật, trưởng vô thượng Phật bảo, diệp phàm bên trên Tu Di Sơn, bái phỏng đấu chiến thánh Phật, tự nhiên sẽ không độc thân tiến về trước, thông qua thánh hoàng tử vị này người quen dẫn tiến, nhất là thỏa đáng, hoa quả sơn. Đấu chiến thánh viên một mạch tổ địa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, rất nhiều rộng làm người biết địa danh trọng hợp, là địa cầu chộp được Bắc Đẩu, mà không phải Bắc Đẩu chộp địa cầu. Dù sao Bắc Đẩu rất nhiều thịnh cảnh, khả năng mấy triệu năm trước đã tồn thế, cơ gia tổ địa có cơ thủy, khương tộc tộc địa cũng có nước gừng. Hư không đại đế cùng hằng vũ đại đế hai đại hoàng đạo tại địa cầu đế thi thông linh. Lại đem hai cái danh tự mang đến trung thổ. Cổ hoa hạ đông hải mép nước hoa quả sơn. Hơn phân nửa là vị nào trung thổ cường giả nghe nói thái cổ hoàng tộc thánh viên một mạch tổ địa. Phía sau, liền đem chi sử dụng tại nhà mình. Người đọc sách sự tình. Sao có thể gọi trộm đâu? Mượn dùng. Đơn thuần mượn dùng, rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy thánh viên một mạch nhân khẩu thưa thớt, từ trước đến nay đơn đả độc đấu, mỗi đời thuần huyết thánh viên chỉ có chỉ là 2-3 người. Kỳ thực không phải, hắn quan hệ thông gia thần tàm lĩnh một mạch đồng dạng nhân khẩu mỏng manh. Hắn chân chính thành viên hoàng thất số lượng, lịch đại chưa hề vượt qua 15 số lượng, hoàng tộc trở xuống. Lại có kim tàm, ngân tàm, ngọc tàm các loại vương tộc phụ thuộc. Vị nào vô địch khắp thiên hạ cổ hoàng. Không có số lớn tùy tùng phụ thuộc. Không phải vì sao thành lập thống ngự cửu thiên thập địa vô thượng tu hành thần chiếu. Huống chi, đấu chiến thánh hoàng muốn hóa chiến tiên. Khí thôn sơn hà, một thân khủng bố chiến lực bay thẳng trời cao. Tại rất nhiều thái cổ hoàng bên trong xếp hạng cực kỳ cao. Có thể xưng vang dội cổ kim. Đối với tôn trọng thực lực thái cổ vạn tộc đến nói. Danh xưng tranh với trời hùng. Tay ép nhật nguyệt. Trong nháy mắt hái sao lão thánh hoàng. Không thể nghi ngờ là đáng giá nhất đi theo hoàng đạo một trong. lão hoàng sau khi chết, tự nhiên có ngày xưa số lớn trung tâm đáng tin chết bảo đảm thánh hoàng huyết mạch. Chỉ là, vừa đến, đấu chiến thánh hoàng từng tại đường thành tiên bị bất tử thiên hoàng đánh lén. Toàn thân trở ra, hoàng thân nội bộ cũng lưu lại không thể nghịch chuyển đại đạo tổn thương. Cho dù phục dụng bất tử bàn đào dược, cũng chỉ sống một thế, liền vội vàng tọa hóa. Hắn tọa hóa lúc, dòng dõi thánh hoàng tử bất quá 3 tuổi, còn chưa nhìn hắn lớn lên, bởi vì tọa hóa quá mức vội vàng, dẫn đến thánh hoàng đều không có tới kịp an bài đủ loại chuẩn bị ở sau. Vì nhà mình dòng dõi sử dụng, cho rằng vì tiếc. Thứ hai, thánh hoàng bào đệ đấu chiến thánh vương tôn này cao giai đại thánh, mang theo cổ hoàng binh tiên chân thiết côn rời đi, dẫn đến lão hoàng những người theo đuổi rắn mất đầu, 5 bè 7 mảng, phá nguyên mà ra thánh hoàng tử, sớm đã không phải tên ngố. Ngày xưa 3 tuổi ấu tử, sơ bộ trưởng thành hắn, sớm tiên tam trảm đạo, không kém gì bất luận cái gì một tôn cổ hoàng tử. Trước viễn phó Tây Mạc Phật Môn, đạt được hắn tộc thúc đấu chiến thánh vương duy trì, lại có quan hệ thông gia thần tàm lĩnh toàn lực từ đó giúp đỡ. Lấy thánh hoàng duy nhất dòng dõi thân phận triệu tập lão hoàng tùy tùng, tề tụ thánh viên một mạch tổ địa, 10 năm sinh tụ, hoa quả sơn sớm không phải cái kia trống rỗng thái cổ thần thổ. Nhất thời thanh thế to lớn, nhiều tôn tổ vương tọa chấn, vực nội cao thủ nhiều như mây. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?